Vô thượng sát thần, chương 2386, ngươi cũng cần ăn đòn sao? Gocchuyenaudio.com. Thiên võ thần sơn bên ngoài một chỗ sơn cốc bên trong. Tọa lạc một chiếc thần chu phía trên người không phải kẻ khác, chính là thiên u vực tu sĩ. Dám làm tổn thương ta nhất định muốn giết tiểu tử kia báo thù rửa hận. Hoàng phủ Văn Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tức giận hắn cảm giác ngực vẫn như cũ có chút đau nhức. Không khỏi làm ho khan vài tiếng. Hắn bị Tiêu Phàm đả thương. Hốt hoảng mà chạy, hắn có thể nuốt không trôi ngụm này lửa giận. Thiếu chủ, qua mấy ngày chúng ta còn muốn thăm viếng Thiên Võ Thần Sơn. Đến lúc đó có là báo thù cơ hội. Hoàng phủ Văn Phong bên cạnh một cái hạ nhân thuộc Xu Nịnh nói. Hoàng phủ Văn Phong trong mắt chán phóng băng lãnh sát mang. Hắn mang theo thiên u vực tu sĩ tới đây, chính là vì thăm dò thiên vũ vực thế hệ tuổi trẻ thực lực. Thuận tiện trấn nhiếp cùng đả kích một cái thiên vũ vực. Nhưng hắn không nghĩ đến, còn không có tiến vào thiên võ thần sơn, liền bị thiên vũ vực tu sĩ gây thương tích, nghĩ đến Tiêu Phàm bộ dáng. Hoàng phủ Văn Phong sát ý liền không che giấu được mảy may. Thiếu chủ, đợi thêm mấy ngày, đại công tử liền muốn đến. Đến lúc đó, Nguyệt gia cũng có người khả năng tới đây. Nhất định có thể cho thiếu chủ báo thù. Một cái khác hạ nhân thuộc lại bổ sung một câu. Hoàng phủ Văn Phong nghe vậy. Quanh thân sát ý chậm rãi thu liễm. Trong mắt lộ ra một cỗ ngoan sắc. Lạnh giọng nói, liền để bọn họ lại nhảy nhót mấy ngày. Bách sát chiến trường mở ra. Ta định giết thiên vũ vực một cái chó gà không tha. Nhưng bọn họ một cái đều không thể sống sót rời đi bách sát chiến trường. Hít sâu một cái, Hoàng phủ Văn Phong đi vào khoang thuyền bên trong. Trên người hắn thương thế rất nặng, lại không chữa thương mà nói. Khả năng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này, sơn cốc bên ngoài trong cổ lâm, đứng đấy một cái váy trắng nữ tử. Nữ tử bọc lấy mạng che mặt. Nhưng vẫn như cũ khó nén nàng cái kia kinh thế dung nhan. Mới vừa tới nơi này, liền đắc tội thiên u vực người. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là tới chỗ nào đều không an phận. Váy trắng nữ tử tự nhủ, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa thiên võ thần sơn phương hướng. Trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, lần này, ta tất nhiên sẽ đoạt lại hoàng tuyền sứ giả lệnh. Thoại âm rơi xuống. Váy trắng nữ tử thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất ở giữa rừng núi, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chớp mắt đi qua mấy ngày thời gian, Tiêu Phàm một mực đắm chìm ở trong vô trần bí điển. Tại hắn quanh thân, có này từng đạo phù văn lưu truyền, huyền diệu đến cực điểm. Đột nhiên, Tiêu Phàm quanh thân thần văn bỗng nhiên biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Gần như đồng thời, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang. Vô trần bí điển, thật đúng là huyền diệu a, khó trách năm đó vô trần thiên cung như thế cường đại. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Những ngày qua, hắn một mực đang lĩnh hội vô trần bí điển. Lĩnh hội càng nhiều, hắn phát hiện vô trần bí điển càng ngày càng ảo diệu vô tận. Dù là hắn mượn nhờ vô tận chiến điển. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Bất quá, hơn một tháng thời gian, Tiêu Phàm cũng rốt cục chân chính trở thành một cái cao giai thần điêu sư. Lấy hắn đối thần văn hiểu rõ, không chỉ có thể tùy tiện điều khiển ở trong vô trần cung lấy được thần điêu. Hơn nữa mình cũng có thể chế tạo ra thần điêu thú. Nhạc Nhất Sơn hẳn là cũng không sai biệt lắm mang theo Liễu Chu Hồn chạy tới A. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng. Tiêu Phàm, cút ra đây, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến hét lớn một tiếng. Mấy cỗ cường đại khí thế chính đang đánh thẳng vào tiểu viện bên ngoài trận pháp. Bất quá trận pháp lại là do Tiêu Phàm tưởng tượng muốn cường đại. Những người kia không công mà lui, liền chỉ có thể phá vỡ mắng to. Tiểu viện bên ngoài, giờ phút này tụ tập vô số thân ảnh, cầm đầu là bốn cái thanh niên nam tử. Mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ bá đạo khí thế. Vừa mới gầm thét người, chính là trước mấy ngày bị Tiêu Phàm đánh bại Lạc Vấn Hàn. giờ phút này đang phẫn nộ nhìn chằm chằm số một tiểu viện. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tại hắn bên cạnh là ba cái thanh niên. Trong đó một cái hồng y, một cái áo đen cùng một cái thanh y, mỗi người đều có bản thân riêng biệt phong cách. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tiểu viện bên trong. Tuyệt Ngân, La Thập Tam, Vân Hàn Sư Huynh bọn họ đều trở về. Lần trước Lạc Vân Hàn Sư Huynh bị tiểu tử kia đánh bại sau đó. Đoán chừng không cam lòng, mang theo Tuyệt Ngân Sư Huynh bọn họ trở về tìm lại mặt mũi. Cũng đúng, Tử Vân Phong Sư Huynh mặc dù có thể ổn áp bọn họ một bậc. Nhưng là không dám tự tiện tiến vào số một tiểu viện tu luyện. Lại thế nào nhường một cái tân tấn tiểu tử chiếm lấy số một tiểu viện đây? Tứ đại chân truyền đích thân đến, cũng coi như là cho hắn mặt mũi. Lần này có cho hay nhìn, đoàn người một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bọn họ tựa như ước gì Tiêu Phàm cùng bốn người này đại chiến một trận. Có thể đi tới nơi này, đều là Tử Vũ Phong nội môn đệ tử. Hơn nữa đều là cổ thần cảnh tu vi. Nhưng là, bọn họ đều không có tư cách đơn độc mở ra động phủ. Những cái này tiểu viện bọn họ mặc dù có thể đi vào tu luyện. Nhưng lại cần không ít thần thạch mới có thể tu luyện một ngày. Hơn nữa thần linh chi khí mức độ đậm đặc cũng không bằng phía trên những cái kia tiểu viện. Mà chân truyền đệ tử, là có thể tùy ý lựa chọn tiểu viện tu luyện. Hơn nữa một khi tuyển trung viện rơi, những người khác đều không thể lần nữa tiến vào. Đây cũng là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử đãi ngộ chênh lệch. Tiểu tử, cút ra đây, thật lâu nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, trong đó cái kia hồng y thanh niên nhịn không được. Gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. Hắn một bộ áo bào đỏ giống như hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Mi tâm có một đạo chu sa đường vân, dường như một chuôi tuyệt thế thân kiếm, lộ ra một cỗ thần bí khí tức. Tiểu tử này sẽ không dám đi ra a, chu vi xem tu sĩ bí mật truyền âm. Một mặt khinh thường nhìn xem số một tiểu viện bên trong. Két, cũng liền ở lúc này. Tiểu viện cửa phòng mở ra, một bộ hắc bào Tiêu Phàm đi ra, thần sắc đạm nhiên nhìn xem bốn phía, quét đám người chung quanh một cái, cuối cùng rơi vào cửa ra vào bốn người trên người. Lần trước đánh ngươi đánh không đủ, Tiêu Phàm đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhàn nhạt nhìn xem Lạc Vấn Hàn nói. Hắn rất rõ ràng, bất luận cái gì địa phương đều chỉ tôn trọng cường giả. Nếu là yếu đi uy phong, ngược lại sẽ bị những người này khi dễ. Nếu như hắn Tiêu Phàm thực lực không mạnh, đoán chừng không chỉ là Lạc Vấn Hàn đi lên khi nhục hắn. Liền là những người khác cũng sẽ thay nhau ra trận, đến lúc đó chỉ có thể trở thành trò cười. Lạc Vấn Hàn sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là một câu đều không nói ra được đến. Lần trước bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, thôn phệ không ít thần đan mới miễn cưỡng khôi phục thương thế. Tiểu tử, người rất phách lối, Lạc Vấn Hàn còn không có mở miệng, cái kia hồng y thanh niên liền tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi lại là ai? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn hồng y thanh niên một cái, hắn trên người phát ra một cỗ kỳ diệu khí tức, nhưng Tiêu Phàm cũng đại khái có thể đánh giá ra hắn tu vi. Cổ thần cảnh trung kỳ, không thể không nói. Thiên Võ Thần Sơn độc bá thiên vũ vực quả thật có đầy đủ vốn liếng. Chỉ là trẻ tuổi một đời, liền có thể ép tới cái khác nhị lưu thực lực không thở nổi. Cổ thần cảnh trung kỳ, nếu là đặt ở U Vân Phủ, cũng đã xem như số một số hai cường giả, có thể đến nơi này. Bọn họ chỉ là chân truyền đệ tử mà thôi. Tuyệt Ngân, hồng y thanh niên đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tiêu Phàm. Hắn rất khó chịu Tiêu Phàm thái độ, thân làm chân truyền đệ tử, phóng tầm mắt Thiên Võ Thần Sơn, hắn cũng là không ai không biết hiểu nhân vật, có thể Tiêu Phàm dĩ nhiên không quen biết hắn, cái này khiến hắn như thế nào dễ chịu. Ngươi so với ta phách lối, đến ta tiểu viện bên ngoài kêu la om sòm, chẳng lẽ cũng giống như hắn, cũng cần ăn đòn sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Trong giọng nói đều là miệt thị ý cần ăn đòn. Tuyệt Ngân mắt lộ ra hung quang, phẫn nộ cùng sát ý giống như thủy triều mãnh liệt cuộn trào ra. Chào hỏi không đánh, hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Cách chương.